Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1417, chương 1419, cứu thế chủ. Cửu bí, đây là đạo gia vô thượng pháp quyết. Cùng cửu bí so sánh, đừng nói là bình thường dùng thánh quang phù, liền xem như trực tiếp dùng công tự quyết cùng thủ tự quyết đều chênh lệch quá nhiều. Nghe đồn, 9 chữ, có thể trấn áp thế gian hết thảy địch. Tại chỗ người cũng có 1.000 tuổi lão tổ, nhưng là liền xem như lão tổ này, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy người khác thi triển dạng này đạo pháp. Sư phụ, sư huynh có thể thắng sao? Có tiểu đạo sĩ nhỏ giọng hỏi. Lão tổ lắc đầu, không biết, vẫn là không xác định. Tiểu đạo sĩ nhóm đều có một ít lo lắng. Không thể thắng, lão đạo sĩ cuối cùng là mở miệng. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Không thể thắng, bọn họ đều tưởng rằng không biết. Kết quả lại là không thể thắng. Gia hỏa này rốt cuộc là ai? Vậy mà non cái kia thi triển đi ra so Lăng Phong sư huynh còn muốn tinh thâm đạo pháp. Phải biết, Lăng Phong sư huynh đã 900 tuổi. Theo đời Tống sống đến bây giờ, hắn đều có thể chính mình sáng tạo ra đến một số cao thâm đạo phù. Kết quả, thắng không người thanh niên này. Chẳng lẽ cái này người nhìn bề ngoài tuổi trẻ, trên thực tế đã là hơn 1.000 tuổi lão quái vật sao? Cái này là nhóm tiểu đệ tử suy đoán nói ra. Lão tổ lắc đầu, lần này, tất cả mọi người biết lão tổ ý tứ. Sở Phong tuổi tác thì cùng mặt ngoài một dạng, nhiều nhất 20-21 tuổi. Những lão đạo sĩ kia trực tiếp nhìn một chút, liền có thể xem thấu Sở Phong cốt cách tuổi tác. Vừa tốt 21 tuổi, 21 tuổi, có thể có dạng này tinh xảo đạo pháp, trừ khủng bố. Bọn họ lại nghĩ không ra khác từ ngữ có thể hình dung. Thiếu niên này cũng là một cái siêu cấp thiên tài. Ngay tại Sở Phong trong tay cái kia, binh, chữ ngưng tụ đến mạnh nhất. Thì muốn xông ra đi thời điểm, lão tổ bỗng nhiên ở giữa xuất thủ, đem Sở Phong trong tay chữ, binh, cho bóp tắt. Tốt, không dùng so, chúng ta nhận thua, lão tổ nói ra, nhận thua. Sở Phong chính mình cũng có một chút mộng bức, hắn chả không có tránh thức xuất thủ đây, những người này thì nhận thua. Hắn cũng là dùng một cái hệ thống cho mình pháp môn, không nghĩ tới trực tiếp đem những này người cho hù sợ. Sư phụ, ta còn không có xuất thủ, vì cái gì nhận thua? Lão đạo sĩ này có một ít bực mình, người tu vi vừa mới đã chính mình phong lên. Trong vòng nửa canh giờ không thể đem chính mình tu vi giải phong. Muốn là cùng hắn đối đầu một cái, ngươi sẽ chết, lão tổ lạnh nhạt nói. Lăng Phong lão đạo sĩ trong nháy mắt sửng sốt. Hắn xác thực cảm giác được Sở Phong đạo pháp cường đại, nhưng là làm sao cũng không nghĩ đến sẽ có cường đại như vậy. Đây cũng không phải là một cái cường đại có thể khái quát. Một chiêu miểu sát hắn, quả thực thì là yêu nghiệt. Loại này đạo pháp chỉ có trong truyền thuyết đạo đức thiên tôn mới có. Lão tổ hợp thời mở miệng. Đạo đức thiên tôn là đạo gia người sáng lập. Bọn họ thi triển tất cả đạo pháp đều là bắt nguồn từ đạo đức thiên tôn. Tiểu tử này lại có đạo đức thiên tôn truyền thừa. Tốt, chúng ta nguyện ý xuất thủ. Lần này, tất cả mọi người một lời đáp ứng. Bọn họ luôn cảm giác tiểu tử này quả thực thì là chân chính đạo tổ lại sinh. Mà Sở Phong rất nhiều các đệ tử lúc này cũng sửng sốt. Các nàng đều đã là tiên thiên cảnh chi thượng vũ giả. Rất rõ ràng người trước mắt đâu. Cường đại cỡ nào, những lão gia hỏa này muốn là tiến vào cổ võ giới lời nói. Toàn bộ hoa hạ thần cảnh cường giả cùng nhau đều không nhất định có thể đấu qua được bọn họ. Nhưng là, chính là đối mặt dạng này một đám lão gia hỏa, tông chủ chỉ là ở trong hư không viết một chữ, nhiều như vậy lão gia hỏa đều tâm phục khẩu phục, có thể nói, không đánh mà thắng chi binh, leng keng chúc mừng ký chủ, thu hoạch được tiên hương các đệ tử điểm tính ngưỡng 20.000 điểm. Đã chuyển hóa làm tu luyện giá trị. Cái này một thanh âm truyền đến, để Sở Phong vừa mừng vừa sợ. Duy nhất một lần 20.000 điểm. Đây là lần đầu tiên lần đầu. Không để ý, Sở Phong cũng là tương đối sầu não. Bởi vì chính mình trước kia biểu hiện quá ưu tú. Đến mức những đệ tử này bây giờ thấy chính mình ra tay về sau. Căn bản cũng không có phản ứng gì. Từng cái cùng người gỗ một dạng. Không có chút nào chấn kinh. Hắn đương nhiên cũng ngầm hỏi qua một người đệ tử. Sau đó, cái kia đệ tử nói cho hắn biết. Tông chủ lợi hại như vậy. Có thể làm được cái gì đều là cần phải. Sở Phong lúc đó thì mắng to ngoạ tào. Hố tông chủ. Những đệ tử này quá hố tông chủ. Từng cái đem chính mình tông chủ tưởng tượng cũng quá vĩ đại đi. Liền xem như đến thần cảnh. Sở Phong còn chỉ là một cái nhân loại thôi. Cũng không phải là nói không phải người. Thật sự là một cái thần. Có thể làm được những thứ này rõ ràng cũng không dễ dàng a. Kết quả rơi xuống các đệ tử trong ánh mắt. Thì không thể bình thường hơn được. Còn tốt. Lần này trực tiếp cho 20.000 điểm. 20.000 điểm tu luyện giá trị. Lại thêm trước đó 50.000 điểm tu luyện giá trị. Cũng là 70.000 điểm tu luyện giá trị. Đến thần cảnh về sau. Sở Phong muốn tăng lên một giai tu vi. Thật sự là khó càng thêm khó. Mỗi tăng lên một giai tu vi. Cần tu luyện giá trị đều sẽ tăng trưởng không ít. Dù là như thế. 70.000 điểm tu luyện giá trị, làm sao đều có thể làm cho mình tăng lên 3-4 giai tu vi. Hiện tại đã là thần cảnh 4 cấp, lần này làm sao đều có thể đến thần cảnh cấp 7 thậm chí cả thần cảnh bát giai. Loại này cấp bậc cường giả, tại cổ võ giới bên trong thật có thể xưng tôn, cổ võ minh bên trong, những lão gia hỏa kia nhìn lấy những hình ảnh này. Từng cái ánh mắt cũng có một chút phức tạp. Trên thực tế, bọn họ để Sở Phong đi Côn Lôn Sơn. Chỉ là giúp đỡ nếm thử thái độ. Chỉ cần Sở Phong có thể mời đi ra 2-3 cái đạo thần cảnh giới cường giả. Đã là chớ đại trợ lực. Huống chi, hiện tại đem bên trong đạo thần cường giả tất cả đều mời đi ra. 10 vị lâu năm đạo thần. Lại thêm 5 vị đường nhỏ thần. Lần này chúng ta thật có thể chống cự hắc ám. Những lão gia hỏa này từng cái cười đến 10 phần sáng sủa. Mỗi một cái kỷ nguyên cuối cùng đều là thần kinh cường giả khổ nhất buồn bực thời điểm. Bởi vì hắc ám buông xuống bọn họ là nhóm đầu tiên chết người. So với 1.000 năm trước đó, hiện tại những võ giả này trên thực tế còn yếu một ít. Có lẽ lần này cổ võ giới hội bị triệt để hủy diệt. Hắc ám ngay tại từng chút địa đồ ăn cổ võ giới. Mỗi qua 1.000 năm, cổ võ giới so với lên một cái 1.000 năm đều sẽ yếu thế không ít. Đến sau cùng, bọn họ hội triệt để phá hủy cổ võ giới. Cổ võ giới tuy nhiên rất ít mặt hướng thế nhân, nhưng là trên thực tế những võ giả này đều là ngoại giới những cái kia người bình thường thủ hộ thần. Muốn là cổ võ giới bị hủy diệt, địa cầu tận thế cũng liền không xa. Có lẽ, lần này tình huống lại bởi vì Sở Phong mà nghịch chuyển. Sở Phong quả thực chính là chúng ta cổ võ giới vật biểu tượng. Các lão đầu tử cười nói, nhưng là sau một khắc, bọn họ phát hiện camera bên trong. Sở Phong nhìn về phía bọn họ. Được được, các vị, nhiệm vụ ta đã hoàn thành. Các người cũng nhìn đầy đủ đi. Nói xong, Sở Phong bỗng nhiên ở giữa xuất thủ. Đem bọn hắn bố trí camera cho hủy đi. Tiểu tử này, thật sự là khôn khéo. Mọi người bật cười, vốn cho là Sở Phong không biết. Hiện tại xem ra, bọn họ thật là xem thường Sở Phong a. Tiểu tử này rất gian trá. Hiện tại liền chờ Sở Phong trở về. Chỉ cần có những đạo sĩ kia tại cổ võ giới thì có thể cứu. Nghiêm chỉnh ở giữa, Sở Phong đã thành cứu thế chủ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.